Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn, đi một thần đảo đường thủy phía trên, Trang Gia Lan cùng Tống Duyệt Hân hai nữ tại phía trước nhất giống như có nói không hết lời nói, nghe được mở đầu Biện Tĩnh Thuần nhịn không được, cũng gia nhập thảo luận, nói, nhao nhao bắt đầu khiển trách Trần Mạc Bạch hành vi. Phía sau Tôn Đạo Tích bọn người sắc mặt cổ quái, mấy cái còn không có tốt nghiệp đạo viện học sinh, trong ánh mắt càng là không che giấu được hâm mộ sùng bái. Sau khi lên bờ, ba nữ tay trong tay đi dạo cú mang đạo viện đang dược đường phố, nhưng vừa mới nhìn hai nhà cửa hàng, đột nhiên liền phát hiện truyền đi đầy đường một tấm xếp hạng đơn. Đạo viện học cung offline luận bàn nhất quyền uy xếp hạng, cú mang đạo viện mời tiên môn xem mệnh thiên tài, làm ra phía quan phương kỳ vọng bản danh sách này mệnh danh là căn cơ bản. Ý là trúc cơ cảnh giới bên trong, căn cơ sâu nhất, chiến lực mạnh nhất, có khả năng nhất kết đang xếp hạng, chỉ là thấy được cái này ba cái tựa đề lớn, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, Biện Tĩnh Thuần lập tức liền từ mặt cú mang tiên thanh sam học sinh trong tay mua một phần, sau đó, nàng liền liếc nhìn thứ hạng của mình, vừa vặn ngay tại hạng 10, đứng hàng tất cả trúc cơ 9 tầng một tên sau cùng, trong lúc nhất thời, Biện Tĩnh Thuần cảm giác có chút ít sinh khí. Nàng cảm giác mình tối thiểu nhất còn có thể tiếp tục tiến lên hai tên, nếu là tính cả chân long đỉnh lực lượng, tiến trước 6 cũng không phải không có khả năng, bởi vì xếp tại nàng trước mặt, chính là Trì Sĩ Thành cùng Tôn Đạo Tích hai người, bất quá bọn hắn đều là trúc cơ 9 tầng viên mãn, Đinh Thuần Chi không có xem mệnh phía dưới, dựa theo dĩ vãng tình báo dạng này sắp xếp, cũng không có vấn đề, Sơn Hải học cung Bùi Thanh Sương vậy mà chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 2, Hạ Hầu Vi Hoán thứ 3, Tề Hoán Chi thứ 4. Đào Minh Khanh thứ 5, Lâu Phượng Trình thứ 6, thứ nhất lại là hắn, 6 người đứng đầu 3 cái đạo viện, 3 cái học cung, giờ này ngày này, đạo viện cùng học cung trên thực tế đã mất khác biệt quá lớn, bất quá lần này bản danh sách hạng nhất, cá nhân ta lại là cảm thấy, còn chờ thương thảo cái chù y, cái này mẹ nó chính là tấm màn đen, phần này căn cơ bản từ sáng sớm bắt đầu in ấn, đã tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, truyền khắp toàn bộ cú mang đạo viện. Tất cả tới tham gia lần này offline giao lưu đạo viện học cung người, trên cơ bản đều mỗi người một phần, tất cả đều đối với hạng nhất đưa ra mãnh liệt chất vấn, Biện Tĩnh Thuần đem ánh mắt đi lên dời, muốn nhìn một chút ai có thể vị thứ nhất, thậm chí ngay cả Bùi Thanh Sương đều chỉ có thể khuất tại dưới đó, nhưng ở lúc này, nàng cảm giác mình tay phải siết chặt, quay đầu xem xét, chỉ gặp Trang Gia Lan thần tình kích động, nắm thật chặt tay phải của nàng, ngón tay kia trứ danh đơn hạng nhất run rẩy không ngừng, không chỉ là nàng. Liền ngay cả Tống Duyệt Hân cũng là một mặt chấn kinh, ngu ngơ tại nguyên chỗ, chẳng lẽ là Nghiêm Quỳnh Chi cái này trúc cơ thứ nhất nữ tu, ông ý niệm này, Biện Tĩnh Thuần rốt cục thấy được hạng nhất, vũ khí đạo viện, Trần Mạc Bạch, chương 352, các phương phản ứng, một thần đảo, một chỗ phiêu tại trên hồ nước trong đình, ba vị đều có phong thái nữ tính tu sĩ ngồi đối diện phẩm trà, cái này Trần Mạc Bạch vậy mà xếp tại trước mặt của ta không có khả năng tiếp nhận. Tư thế hiên ngang Bùi Thanh Sương xem hết căn cơ bản đằng sau, kiếm mi nhăn lại, đem trong tay trang giấy đập vào trên bàn trà, nghe tông học đệ nói, Đinh Thuần Chi kiên trì ý mình, cho nên đạo viện bên kia cũng không có cải biến, cứ dựa theo hắn xếp hạng in ấn, một cái tóc xanh như suối, dáng người uyển chuyển nữ tử váy xanh loay hoay trong tay đồ uống trà, nhất dịp dịp tân mầm tại trong chén trà dập dần, phối hợp với nấu mỡ nước nóng, tiêu tán ra từng sợi nhàn nhạt thanh dịu thơm. Phía trên tại sao không có ngươi xếp hạng, nếu ngươi là đệ nhất mà nói, ta vẫn là chịu phục. Bùi Thanh Sương nhận lấy Văn Nhân Tuyết Phi đưa tới một chén trà xanh, kỳ quái hướng một cái khác nữ tu hỏi, bởi vì ta không có tham gia, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất thanh lãnh Nghiêm Quỳnh Chi nhàn nhạt mở miệng, làm trúc cơ 9 tầng cảnh giới viên mãn bên trong, tiếp cận nhất kết đang ba vị nữ tu, quan hệ của các nàng vô cùng tốt, vậy ngươi tới làm gì? Bùi Thanh Sương có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Nghiêm Quỳnh Chi lần này tới, cũng là vì chuyện này, cảm giác tích lũy không sai biệt lắm, chuẩn bị nếm thử kết đan, cho nên mới mượn dùng một chút cú mang đạo viện ngũ giai thủy mạch linh khí. Nghiêm Quỳnh Chi nói một câu làm cho Bùi Thanh Sương không khỏi nhíu mày lời nói, trong ba người chúng ta, quả nhiên vẫn là ngươi trước hết nhất bước ra một bước này, trước sớm chúc mừng ngươi, chỉ có 4/5 nắm chắc mà thôi. Nghiêm Quỳnh Chi lắc đầu, cũng không có tiếp nhận Bùi Thanh Sương chúc mừng. Chí ít ngươi có bước ra bước này dũng khí, không giống ta còn muốn khổ đợi Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan. Bùi Thanh Sương cho dù đối với chính mình đấu pháp năng lực phi thường tự tin, nhưng ở kết đan trên cửa này, nhưng vẫn là muốn thập toàn thập mỹ, cho nên nàng cũng tại tiên môn bên kia tạm giữ chức, muốn chịu 60 năm tuổi nghề, ngươi đây. Làm sao mới xếp tại hạng 7, ngươi nếu là sử dụng Trường Xuân Công mà nói, ta cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Văn Nhân Tuyết Vi nghe Bùi Thanh Sương nghi ngờ hỏi nói, mỉm cười, tư thế duyên dáng cầm lên ấm trà, cho hai cái khuê mật tốt rót, nhất thời hư danh mà thôi, ta không thèm để ý những thứ này, ngược lại là tính tình của ngươi, bất quá lần này Vũ Khí Đạo Viện khí thế hung hung, phái ba cái trúc cơ chính tầng sinh viên tốt nghiệp, có thể thấy được là hướng về phía đệ nhất tên tuổi tới. Bùi Thanh Sương chỉ căn cơ bản bên trên xếp tại 890 trì sĩ thành, Tôn Đạo Tích, Biện Tĩnh Thuần ba người, có ý riêng. Mặc dù đạo viện học cung thứ hạng là dựa theo chỉnh thể điểm tích lũy, nhưng người trong thiên hạ trong lòng, lại là sẽ chỉ nhìn hàng trước nhất người kia, Vũ Khí Đạo Viện liền xem như lần này ỷ nhiều người thắng được đoàn thể đệ nhất điểm tích lũy, tại một ít người dư luận dẫn đạo dưới, hay là không thể cải biến tích nhược sự thật. Đạo viện học cung offline luận bàn giao lưu định thứ tự, sử dụng chính là cá nhân điểm tích lũy tính gộp lại đoàn thể điểm tích lũy quy tắc, mỗi người đều có thể lựa chọn 10 cái đối thủ luận bàn. Thắng một trận thêm một điểm, thua một trận chụp một điểm, ngang tay là không. Đạo viện học cung đều là 10 người đoàn đội, nói cách khác nhiều nhất có thể tích lũy 100 điểm. Sau cùng thứ tự chính là dựa theo đoàn thể điểm tích lũy cao thấp đến sắp xếp. Lời như vậy, cho dù là các học cung trong lúc nhất thời xuất hiện kỳ tài ngút trời, tỷ như Hạ Hầu Vi Hoáng, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cá nhân lại thế nào xuất sắc, đều không thể kéo đến động còn lại 9 cái đồng đội bị thua khấu trừ điểm tích lũy. Sở dĩ sẽ dựa theo loại quy củ này, là bởi vì trước đó Vũ Khí Đạo Viện có 2 lần phi thường kéo vượt qua, cá nhân điểm tích lũy bị Thuần Dương học cung cùng Thái Nguyên học cung phân biệt vượt qua 1 lần, hàng cuối cùng đến học cung phía dưới, đến tận đây đằng sau, offline giao lưu luận bàn liền biến thành thi đấu đoàn thể, chất lượng không bằng, số lượng đến đụng, làm thu nạp tiên môn thiên tài tứ đại đạo viện một trong, vũ khí liền xem như lại thế nào kéo vượt qua. Tu sĩ trúc cơ bình quân thực lực hay là vượt qua học cung một đoạn, lần này có thể mời dĩ vãng những cái kia sinh viên tốt nghiệp, ngược lại là chính hợp Sa Ngọc thành ý, Tôn Đạo Tích ba cái trúc cơ chính tầng, mặc dù tại trúc cơ đỉnh tiêm cấp độ bên trong coi như là bình thường, nhưng ngược hành hạ người mới vẫn là không có vấn đề, ba người này chiến thuật thỏa đáng mà nói, có thể đủ bảo đảm 20 cái trở lên điểm tích lũy, nói không chừng còn có thể tranh thủ một chút hồi lâu đều không có cầm tới qua tiên môn đại học xếp hạng thứ nhất vinh dự. Bất quá bởi vì đoàn thể điểm tích lũy dựa vào là đạo viện học cung thực lực tổng hợp, mấy chục năm qua cơ hồ đều không có cái gì ba động, cho nên tiên môn đại chúng điểm chú ý trên cơ bản đều tại cá nhân điểm tích lũy phía trên, tại cá nhân điểm tích lũy trên bảng danh sách xếp hạng thứ nhất người kia chỗ đạo viện học cung, liền sẽ bị coi là thực chất đại học xếp hạng, tỷ như nói Côn Bằng đạo viện đệ nhất tên tuổi, không phải liền là Lam Hải Thiên cùng Tề Hoán Chi các loại lịch đại thủ tịch đánh xuống, cũng chính là bởi vậy. Còn lại đạo viện học cung, trên cơ bản đều chỉ phái một cái tốt nghiệp thủ tịch tới chống đỡ giữ thể diện, vũ khí đạo viện vừa đưa ra ba cái, đã là có chút yếu thế biểu hiện, cần nhằm vào một chút không? Bùi Thanh Sương ánh mắt sáng rực nhìn xem căn cơ bản hạng nhất Trần Mạc Bạch, nói một câu, ngươi nếu là mình trong lòng không thoải mái, cứ việc thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng là được, ta dù sao chỉ cần cam đoan cá nhân điểm tích lũy phía trước 4 là được rồi. Văn Nhân Tuyết Vi hời hợt nói lần này so tài mục tiêu. Cú mang đạo viện luôn luôn đối với xếp hạng những này không có gì quá lớn dục vọng, lần này sở dĩ tìm tới Đinh Thuần Chi chế định bản danh sách, là bởi vì phải chuẩn bị từ sớm một chút tặng thưởng, ta nghe mẫu thân nói, lần này tặng thưởng giống như có ngộ đạo trà, ngươi xác định không tranh thủ một chút. Bùi Thanh Sương nhìn vẻ mặt bình tĩnh Văn Nhân Tuyết Vi cùng Nghiêm Quỳnh Chi, đột nhiên trêu chọc lấy tiết lộ một việc, làm cho hai nữ đều hơi biến sắc mặt, ngộ đạo trà, Thuần Dương học cung trụ sở. Hạ Hầu Vi Hoáng xem hết ở trong tay căn cơ bản, cười lạnh một tiếng, đưa tay phất qua, màu võ quyết hào quang tại giữa chỉ trưởng của hắn lấp lóe, trong một chớp mắt, phần bản danh sách này liền biến thành bay đầy trời bụi, nương theo lấy trên đảo Thanh Phong vẫy xuống mặt hồ, chúc mừng học trưởng đã luyện thành Nguyên Dương kiếm sát, trúc cơ vô địch, thấy cảnh này, Tư Mã Tinh Dục mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, hừ, lần này ta muốn từng cái khiêu chiến vũ khí đạo viện tất cả mọi người, đem bọn hắn triệt để đánh bại. Để lần này offline luận bàn trở thành vũ khí đạo viện 10 năm, 100 năm đều không thể rửa sạch sỉ nhục, luyện thành kiếm sát Hạ Hầu Vi Hoáng hào khí ngất trời, phát ngôn bừa bãi, đi theo hắn tới Thuần Dương học cung tu sĩ trúc cơ, trong mắt đều là lòng tin, chúng ta Thuần Dương học cung, rốt cục muốn nghênh đón cá nhân chiến điểm tích lũy đệ nhất, Tư Mã Tinh Dục là tiếp cận nhất Hạ Hầu Vi Hoáng, Đối với Nguyên Dương kiếm sát uy lực phi thường rõ ràng, mắt thấy người sau đã luyện thành lực lượng bực này, trong lòng đã tại dự báo Thuần Dương học cung sáng lập đến nay lần thứ nhất đại học xếp hạng thực chất đệ nhất, công bằng đạo viện chỗ tên là Đại Diệp Đảo, cùng vũ khí đạo viện Tiểu Diệp Đảo vừa vặn cách một thần đảo tại đông tây hai bên cạnh, ngồi ngay ngắn ở hòn đảo núi cao nhất sườn núi, ngay tại hấp thu triều dương tử khí tề hoán chi nhìn thoáng qua Nam Cung Tú đưa lên căn cơ bản, mặt không thay đổi lần nữa nhắm mắt lại, khắc khổ tu hành lục ngự kinh minh bộ, loại này nhìn như không thấy thái độ, làm cho Nam Cung Tú mười phần khâm phục. Trần Mạc Bạch mặc dù cũng coi là kỳ tài ngút trời, nhưng ngươi lục ngự kinh vũ bộ vừa vặn khắc chế hắn hỏa thuộc tính kiếm quang, lần này offline giao lưu luận bàn, ngươi vừa vặn có thể mượn đánh bại hắn lên như diều gặp gió, đợi đến sang năm ta tốt nghiệp, ngươi liền thuận lý thành chương tiếp nhận ta trở thành thủ tịch. Thái sử Thục sau khi xem xong, đối với Nam Cung Tú bộ dạng này nói ra, vâng, nhất định sẽ không để cho hội trưởng ngươi thất vọng. Nam Cung Tú đạt được Thái sử Thục cổ vũ đằng sau, tính cách ngượng ngùng hắn khó được tràn ngập lòng tin. Bổ Thiên Đạo Viện bên này, Lâu Phượng Trình sau khi xem xong, đem trong tay bản danh sách bỏ qua một bên, bắt đầu sắp xếp nhân viên giao đấu. Vũ khí đạo viện lần này khẳng định là mục tiêu công kích, cú mang đều là bầy không có đấu chí, chúng ta cần bảo đảm hai tranh một, lấy trước thập đại học cung quả hồng mềm cày điểm, tranh thủ tại đoàn thể điểm tích lũy cầm tới thứ nhất, ta cùng Tề Hoán Chi giao thủ khả năng rất ít, cho nên ngươi nhất định phải thắng qua Thái Sử Thục. Dạng này chúng ta Bổ Thiên mới có thể tại đại chúng trước mặt, danh chính ngôn thuận siêu việt côn bằng, trở thành tiên môn thứ nhất. Lăng đạo sư sau khi nghe xong, yên lặng gật đầu. Cuốn mang đạo viện tông tử tu hành, bất động công, máu dày linh lực nhiều, phòng ngự kỳ cao, nhưng công phạt đồng dạng, lăng đạo sư chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, cho nên tứ đại đạo viện thủ tịch bên trong, chỉ có Thái Sử Thục mới có thể là hắn cần toàn lực ứng phó đối thủ. Về phần vũ khí đạo viện Trần Mạc Bạch, cái này mặt giấy hạng nhất. Nhìn xem là được, không thể coi là thật, cảnh giới còn không bằng thập đại học cung có mấy cái thủ tịch đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắp xếp bản danh sách người vẫn rất hiểu sao, Tiểu Diệp Đảo, Trần Mạc Bạch xem hết Trang Gia Lan mang tới căn cơ bản, không khỏi mặt lộ vẻ tán thành, trúc cơ cảnh giới, có thế không phải liền là hắn thứ nhất sao, hội trưởng, dựa theo lúc đầu kế hoạch, ngươi hẳn là điệu thấp một chút. Để biện học tỷ ba người bọn họ trước ra mặt thăm dò mặt khác đạo viện học cung sinh viên tốt nghiệp, cuối cùng ngươi lại ra tay một chù y hòa âm, Trang Gia Lan một mặt bất đắc dĩ, phần này căn cơ bản vừa ra, xếp tại đệ nhất Trần Mạc Bạch liền rốt cuộc điệu thấp không được nữa, nhất định sẽ tại ánh mắt mọi người nhìn kỹ giữa từ đầu tới đuôi, yên tâm đi, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, chúng ta đạo viện sẽ trở lại nên thuộc về chúng ta vị trí bên trên. Trần Mạc Bạch tự tin lời nói, lây nhiễm Trang Gia Lan, người sau nhẹ nhàng gật đầu, đúng rồi, đầu năm nay ta muốn đi thi nhị giai chế phù sư, vừa vặn hiện tại có chút thời gian ở không, ngươi mang theo ta ôn tập một chút cái kia 10 đạo phù lục vẽ đi, cách đạo viện học cung offline luận bàn còn có 2 ngày, Trần Mạc Bạch ngồi nửa ngày sau, tinh khí thần đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhưng hắn cảm thấy đối diện với mấy cái này đối thủ không cần căng đến chặt như vậy. Liền muốn dùng chế phù đến thư giãn một chút cảm xúc, được rồi, hội trưởng, Trang Gia Lan nghe được chính mình còn có thể giúp một tay, mang theo kính mắt thanh tú khuôn mặt không khỏi lộ ra thần sắc cao hứng, thời gian rất nhanh liền đến offline giao lưu so tài hôm nay, Trần Mạc Bạch tại Trang Gia Lan hỗ trợ phía dưới, mặc xong vũ khí hồng hắc bào, tràn chính mình một đầu mái tóc dài đen ống, đi ra ngoài đi tới bên bờ, còn lại Biện Tĩnh Thuần 8 người đã đang chờ hắn, đi thôi, tới kiến thức một chút tiên môn anh tài tuấn kiệt. Trần Mạc Bạch phất ống tay áo một cái, đi đầu đi tới Tống Duyệt Hân cùng Vương Mạnh Uyên hai người ở trên mặt hồ ngưng hình thủy kiều, hắn khẽ động, vũ khí đạo viện còn lại 9 người cũng cùng đi theo bên trên, 10 người tựa như liên miên một mảnh đỏ thẫm rắn đỏ, ở trên mặt hồ cấp tốc đi tới, chỉ chốc lát sau, liền đi tới một thần đảo, Lâu học trưởng, thật là đúng dịp a, cập bờ trước đó, Trần Mạc Bạch thấy được đối diện thổi qua đến 10 cái mặt bổ thiên thải vân y người. Không khỏi cười lớn đối với Lâu Phượng Trình chào hỏi, Lâu Phượng Trình không muốn để ý đến hắn, nhưng căn cứ lễ phép nguyên tắc, hay là gật đầu đáp lại, mà vừa lúc này, lại có 10 cái mặt đỏ vàng trường bào người cũng từ trên mặt hồ bay tới, chính là Thuần Dương học cung hạ hầu vi hoán bọn người, hừ, Trần Mạc Bạch đối với bọn hắn cũng không có cái gì sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, chào hỏi đều không đánh một cái, trực tiếp trước hết lên bờ, hạ hầu vi hoán ánh mắt băng lãnh. Nhưng cũng không có ở thời điểm này phát tác, Thuần Dương học cung những người khác, nếu đều nhịn lâu như vậy, cũng không kém cái này nhất thời, chờ lấy, tất cả thuần dương học sinh trong suy nghĩ đều là ý nghĩ này, đợi đến luận bàn bắt đầu, bọn hắn liền có thể nhìn thấy vũ khí đạo viện bị Hạ Hầu Vi hoán một mặt 10 phần về sau, như cha mẹ chết sắc mặt, Tư Mã Tinh Dục, ta và ngươi ở giữa còn có một khoảng có thể coi là, Lăng đạo sư đột nhiên mở miệng hướng về Tư Mã Tinh Dục khiêu chiến, lúc trước Tiểu Xích Thiên vừa mở ra thời điểm, hắn bại vào trong tay người này, lúc đầu cũng không có để ở trong lòng. Nhưng ở phi trường thời điểm, Trần Mạc Bạch lời nói lại là nhắc nhở hắn, chính hắn mặc dù không thèm để ý lần này thua trận, nhưng làm thủ tịch, việc quan hệ bổ thiên đạo viện thanh danh, lại là có cần phải rửa sạch rơi chỗ bẩn này, tùy thời phụng bồi, bất quá ta sẽ trước khiêu chiến vũ khí đạo viện Trần Mạc Bạch, ngươi có thể đợi ta trận thứ hai. Tư Mã Tinh Dục lần trước vì đánh lén Trần Mạc Bạch, tự phế tu vi đến trúc cơ 6 tầng, nhưng lại bị người khác chơi đểu rồi, xứng đôi đến Lam Hải Thiên tan tác. Trong 2 năm qua phục dụng đang dược chữa thương, tu vi phục hồi, nhưng trong nội tâm một nguồn này tích tụ chi khí lại là từ đầu đến cuối đều không có phát tiết ra ngoài. Hạ Hầu Vi Hoán cũng biết điểm ấy, sở dĩ phải tại một mặt 10 phần trước hết để cho Tư Mã Tinh Dục tìm Trần Mạc Bạch xuất khí, sau đó hắn xuất thủ, lại ngược một lần, dạng này xuống tới, liền có thể đem vũ khí đạo viện thanh danh triệt để dẫm dáng Trần Cát Bụi. Lăng đạo sư lúc đầu muốn đối với Tư Mã Tinh Dục nói Trần Mạc Bạch đưa ngươi tặng cho ta. Nhưng ngẫm lại lại có chút buồn cười, chỉ là một cái trúc cơ 3 tầng, dựa vào cái gì dám nói nhường, rõ ràng chính là mình không dám đối đầu, dùng loại này lấy cớ, cũng tốt, trước hết để Tư Mã Tinh Dục đi đi tâm ma, chính mình lại đánh bại hắn, làm cho tất cả mọi người đều mở mang kiến thức một chút, phương thống thư, quy lực, nghĩ tới đây, Lăng đạo sư cũng lười cùng Tư Mã Tinh Dục nói thêm gì nữa, Lâu Phượng Trình cùng Hạ Hầu Vi hoán liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi, tự hồ đã nhận ra cái gì. Nhưng hắn không nói thêm gì, dù sao ai cũng biết, thuần dương học cung mục tiêu sẽ chỉ là vũ khí đạo viện, đợi chút nữa gặp, Lâu Phượng Trình cùng Hạ Hầu Vi hoán lên tiếng chào hỏi đằng sau, mang theo bổ thiên đạo viện người, dọc theo vũ khí đạo viện 10 người bóng lưng biến mất, hướng về so tài sân bãi đi đến, Hạ Hầu Vi hoán mặt lộ mỉm cười, vừa rồi bất động thanh sắc bên trong, hắn cùng Lâu Phượng Trình dùng thần thức đối bính một phen, thắng nhỏ một bậc, quả nhiên, đã luyện thành kiếm sát chính mình. Ở trong trúc cơ đã vô địch, chỉ tiếc mỗi người đều chỉ có thể hạ tràng 10 lần, mình đã quyết định phải dùng cái này 10 lần cơ hội, đem vũ khí đạo viện một mặt 10, muốn hay không lưu một trận so tài cơ hội cho Bùi Thanh Sương, chứng minh mình mới là trúc cơ cảnh giới đệ nhất kiếm tu. Ông ý nghĩ này, Hạ Hầu Vi hoán lòng tin 10 phần dẫn đội bước lên một thần đảo, chương 353, dùng kiếm, coi như ta thua, lần này so tài sân bãi là tại Cố Mang đạo viện hạch tâm nhất Đại Xuân Thụ chỗ. Là một cái trong đảo hồ, trung tâm hồ nước chính là tiên môn thứ nhất linh thực chỗ, mà bọn hắn chiến đấu sân bãi, chính là mặt này hồ nước. Trần Mạc Bạch vốn đang cho là mình tới đủ sớm, không nghĩ tới Côn Bằng đạo viện sớm hơn, một nhóm 10 người mặc phi ngư phục, đứng tại Đại Xuân Thụ một cây thô to cành kéo dài nâng đỡ đi ra trên bình đài, mà xem như địa chủ Cố Mang đạo viện, tự nhiên cũng là đã ở đây, vũ khí đạo viện bằng hữu, mời tới bên này, một cái áo xanh mặt vàng. Khí thế trầm ổn thiếu niên chào hỏi Trần Mạc Bạch bọn hắn, Trần học trưởng, đây là chúng ta Cố Mang thủ tịch, dẫn đội Tống Duyệt Hân lập tức đối với Trần Mạc Bạch giới thiệu, nhưng Trần Mạc Bạch là ở trong Tiểu Xích Thiên nhìn qua tông tử đấu pháp video, đối với vị này Cố Mang đạo viện thủ tịch hay là nhận biết, lần đầu gặp mặt, Cố Mang cùng Côn Bằng các bằng hữu hữu lễ, Trần Mạc Bạch đối với đã đứng tại trên bình đài hai đại đạo viện 20 người cùng một chỗ lên tiếng chào. Sau đó dẫn theo sau lưng đạo viện người hướng về nhà mình cành bình đài bay đi, nhưng vừa mới 2 chân cách mặt đất, hắn cũng cảm giác được một cổ có chút ngưng trệ áp lực rơi xuống đầu vai của mình. Mảnh này Bích Lạc Hồ là Đại Xuân thần thụ lĩnh vực, mỗi bay lên trên, liền muốn tiếp nhận áp lực, ngọn cây kết quả địa phương, nghe nói chỉ có hóa thần lão tổ mới có thể đi lên, làm địa chủ Tống Duyệt Hân lập tức nhắc nhở lần nữa, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua còn lại 2 đại đạo viện bình đài vị trí, đều là rất tiếp cận mặt hồ. Đại khái là hơn 3 thước độ cao, mà bọn hắn vũ khí đạo viện chỗ cành bình đài, so với bọn hắn muốn hơi thấp một chút, chừng 2 mét, đúng lúc là bọn hắn có thể tiếp nhận mức độ thấp nhất. Tôn đạo tích cảm thụ một chút áp lực, mắt nhìn tu vi yếu nhất Trang Gia Lan, Khương Ngọc Viên, Địch Kiến Bạch 3 người, nhẹ nhàng mở miệng, đi thôi, lên ta Xích Hà Vân Yên La, Trần Mạc Bạch gật đầu, cũng không có so đo loại chuyện này, trên cổ tay màu đỏ vòng tay hóa thành khói ráng vân khí. Đem 10 người liên quan Tống Duyệt Hân cùng Vương Mạnh Uyên 2 người đều mang, bay đến thuộc về nhà mình đạo viện trên bình đài, hội trưởng, là chúng ta cản trở sao? Khương Ngọc Viên rất là ngượng ngùng mở miệng, Bên cạnh Trang Gia Lan cũng một mặt tự trách, từ nơi này mở màn, lần này luận bàn trên thực tế cũng đã bắt đầu, không quan trọng, dù sao cuối cùng đều là chúng ta đến thứ nhất. Trần Mạc Bạch không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay, cũng không có cưỡng ép thôi động cành bình đài lên cao, liền bộ dạng như vậy đứng tại bình đài biên giới, quan sát đến phía dưới thanh tịnh xanh biếc mặt hồ, đại xuân thụ to lớn phát đạt bộ rễ thậm chí có thể xuyên thấu qua mặt hồ rõ ràng nhìn thấy, gốc này tiên môn thứ nhất linh thực, liền cắm rễ tại tòa này bích ba hồ trung tâm, cũng chính là ngũ giai thủy mạch hạch tâm, bổ thiên cũng tới, ngay tại Trần Mạc Bạch quan sát đại xuân thụ thời điểm, Tôn Đạo Tích mở miệng nói đến. Đại khái là có cái gì quy tắc ngầm một dạng, lại hoặc là Cú Mang Đạo Viện sớm sắp xếp xong xuôi, tại tứ đại đạo viện đến đông đủ đằng sau, thập đại học cung mới bắt đầu từng cái ra sân, theo sát Bổ Thiên đằng sau, tự nhiên là Hạ Hầu Vi Hoáng dẫn đầu Thuần Dương học cung, lại sau đó, Thái Nguyên, Sơn Hải, Quang Tinh, Chân Linh, Tự Nhiên, Thiên Thư, Linh Bảo, Thái Y, Ngũ Lôi nhau nhau đến, lần này xem như toàn trúc cơ buổi diễn. Tôn Đạo Tích bất động thanh sắc đánh giá 14 cành bình đài, tham gia so tài 140 cái đạo viện học cung tu sĩ, không khỏi khẽ gật đầu, a, trước kia chẳng lẽ còn có luyện khí tu sĩ tham gia sao? Hẳn là 10 cái trúc cơ đều thu thập không đủ, Trần Mạc Bạch đối với cái này có chút không thể tin được, có, xếp hạng dựa vào sau học cung ngẫu nhiên có mấy lần nhân tài không người kế tục, không có cách nào, cũng chỉ có thể đủ phái luyện khí đệ tử góp đủ số. Lớn tuổi nhất trì sĩ Thành lấy ra một cái đơn phiến kính mắt, đi ra bình đài bên ngoài, đứng tại đại xuân thụ cành phía trên cẩn thận vừa quan sát một bên trả lời Trần Mạc Bạch nghi vấn, hắn lần này tới, chủ yếu vẫn là vì quan sát cốc này tiên môn thứ nhất linh thực, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch sắc mặt giật mình gật đầu, mặc dù vũ khí đạo viện xem như tứ đại bên trong hạng chót, nhưng bình quân 7-80% trúc cơ xác suất thành công, hay là để hắn có một loại trúc cơ rất dễ dàng ảo giác. Hoàn toàn quên Mạnh Hoàng Nhi bực này còn dãy dụa tại lâm giới pháp bậc cửa bên ngoài, ví dụ, tiên môn 99% tu sĩ, cuối cùng cả đời, đều chỉ có thể khốn đốn tại luyện khí cấp độ, lần này có thể phái sinh viên tốt nghiệp, cho dù là lại dựa vào sau học cung, đều có thể gom góp toàn trúc cơ thành viên tổ chức. Nếu như lần này luận bàn tổ chức thành công, tương lai có thể sẽ trở thành lệ cũ, Biện Tĩnh Thuần là xích thành động thiên công chức, khứu giác tương đối nhạy cảm. Ẩn ẩn đã nhận ra lần này hẳn là thượng tầng một cái thí nghiệm, ta lại là cảm thấy không được, con đường tương lai cùng xếp hạng, hay là giao cho tương lai các học đệ học muội đi quyết định cho thỏa đáng, nếu là cái gì đều do chúng ta ra mặt thắng được, như vậy tương lai liền không có trưởng thành không gian. Trần Mạc Bạch lắc đầu, nói ra quan điểm của mình, lời của hắn lĩnh tới đại đa số người đồng ý, bất quá lần này luận bàn lại là không cách nào cải biến, cảm nhận được đại xuân thụ 14 cành trên bình đài. Vượt qua 90% ánh mắt đều rơi xuống trên người mình, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng ở phía trước nhất, làm cho tất cả mọi người đều nhìn càng thêm rõ ràng, người đều đến đông đủ mà nói, có hay không có thể bắt đầu, ta đã có chút không thể chờ đợi, đám người tuyệt đối không ngờ rằng, câu nói đầu tiên lại là Trần Mạc Bạch nói, người này thật đem mình làm đệ nhất sao, từng đạo ánh mắt như kiếm bàn sắc bén, nhìn chầm chầm về phía vũ khí đạo viện chỗ bình đài. Nhất làm cho Trần Mạc Bạch cảm giác như có gai ở sau lưng, tự nhiên là Sơn Hải học cung bên kia, một người mặc màu xanh sẫm váy bó sát người, bên hông bội kiếm, hai chân tròn trịa thon dài hiên ngang nữ tử, người này hẳn là Bùi Thanh Sương, không sai, không hổ là trên bảng danh sách gần với ta, cảm nhận được Bùi Thanh Sương ánh mắt bên trong ngưng động như thực chất kiếm ý, Trần Mạc Bạch đột nhiên liền có loại muốn cùng nàng luận kiếm so tài xúc động, hai người đối mặt, tự nhiên hấp dẫn lực chú ý của mọi người, khụ khụ. Mắt thấy tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, làm chủ nhà tông tử tại Văn Nhân Tuyết Vi ánh mắt ra hiệu phía dưới, chỉ có thể đứng ra hắn giọng một cái, đem mọi người ánh mắt trước hấp dẫn đến trên người mình, bắt đầu hồi ức qua lại, dự báo hiện tại, Đạo viện học cung offline luận bàn bắt nguồn từ 5.000 năm trước, ngay từ đầu chỉ có chúng ta tứ đại đạo viện tham gia, vì chính là nhường ra sắc nhân tài ở giữa trao đổi lẫn nhau, đẩy mạnh, kích phát tốt hơn chính mình, lại sau đó, chính là Thái Nguyên, Sơn Hải. Quang Tinh, Tự Nhiên, Thiên Thư, Ngũ Lôi Lục Đại học cung gia nhập, cho đến ngày nay, đã là bao gồm tất cả đạo viện học cung thế hệ trẻ tuổi lớn nhất thịnh sự, mà lại giới này, vì để cho chúng ta kiến thức đến trong cùng cảnh giới xuất sắc nhất tu sĩ, còn cố ý mời rất nhiều tốt nghiệp các học trưởng học tỷ tới tham gia, làm chủ nhà chúng ta, cảm giác vô cùng vinh hạnh, tông tử nói một tràng đằng sau, lại lần nữa nói một lần so tài quy củ, cuối cùng là tuyên bố bắt đầu. So tài lôi đài ngay tại cái này bích ba hồ, chúng ta xác định 10 khối khu vực, hình dạng không giống nhau, mỗi người đều lựa chọn bên trong một cái làm sân khấu, lựa chọn ngươi muốn luận bàn chỉ giáo đối thủ. Đương nhiên, đối thủ của ngươi cũng có phản đối quyền lực, nhưng yêu cầu mỗi cái đạo viện học sinh đại biểu, mỗi ngày tối thiểu nhất xuống đài luận bàn một trận, tổng cộng trong vòng 10 ngày, cuối cùng tính gộp lại cá nhân điểm tích lũy thành đoàn thể điểm tích lũy, xác định tương lai mấy năm đạo viện học cung xếp hạng. Nói xong đằng sau, Tông Tử đối với còn lại 13 cái cành bình đài có chút cúi đầu, sau đó đem một đạo phù lục dọi vào dưới bình đài bích ba hồ bên trong, chỉ gặp nguyên bản hồ nước trong veo bắt đầu sáng lên từng đạo kim mang, dọc theo đại xuân thụ bốn phía, đem nửa cái mặt hồ đều phân chia thành 10 cái hình dạng khác nhau lôi đài, có tứ giác, có hình tam giác, cũng có hình sáu cạnh các loại, nếu thẹn là chủ nhà, liền có ta đến làm cái đầu đi. Tông Tử lời nói vừa mới nói xong, chỉ nửa bước mới bước ra cú mang đạo viện cành bình đài, liền thấy Thuần Dương học cung bên kia, một đạo hỏa hồng kiếm quang đã đi đầu rơi xuống trên mặt hồ. Thuần Dương học cung Tư Mã Tinh Dục, muốn lĩnh giáo vũ khí đạo viện thủ tịch Cao Chiêu. Tư Mã Tinh Dục rơi xuống một cái hình thoi mặt hồ trên lôi đài, hai tay nắm một thanh khoan nhận trường kiếm, ngẩng đầu đối với vũ khí đạo viện nơi ở, lớn tiếng la lên. Hắn vừa đứng đi ra, rất nhiều lúc đầu cũng dự định hướng Trần Mạc Bạch khiêu chiến đạo viện học cung trúc cơ chân tu, chỉ có thể ngừng cướp bộ của mình. Đáng tiếc, Dương Danh Lập vạn cơ hội bị cướp trước, đây là đại đa số người trong suy nghĩ lúc này suy nghĩ, ta cự tuyệt, nhưng là, Trần Mạc Bạch gọn gàng mà linh hoạt ba chữ. Lại là làm cho những người này hai mắt tỏa sáng, sau đó lại dùng ánh mắt khinh thị nhìn sang, mặc dù biết cái này vũ khí đạo viện thủ tịch, tu vi vẻn vẹn chỉ có trúc cơ ba tầng, lần này vì bảo đảm nói viện thứ tự, còn mang theo ba cái sinh viên tốt nghiệp làm bảo tiêu, nhưng thật nhìn thấy ở trong tiểu xích thiên hoành tảo vô địch Trần Mạc Bạch vậy mà như thế lùi bước, hay là làm cho bọn hắn có một loại thần thoại phá toái tiêu tan cảm giác, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao Tư Mã Tinh Dục thế nhưng là trúc cơ tám tầng. Mà lại cũng là đã luyện thành kiếm quan kiếm tu, thế nào, ngươi sợ? Tư Mã Tinh Dục ngẹo đầu, châm chọc nói, không, chỉ là ta đáp ứng Lăng đạo sư, muốn đem ngươi tặng cho hắn. Trần Mạc Bạch nói ra lý do của mình, hắn luôn luôn đều là cái nói lời giữ lời người, đáp ứng người khác sự tình, nhất định sẽ làm đến. Đã như vậy mà nói, Trần học trưởng hôm nay một trận chiến, không bằng liền để cho ta như thế nào, lần trước tiểu xích thiên giao thủ kết quả, ta thế nhưng là vẫn luôn không phục. Nghe được Trần Mạc Bạch cự tuyệt, Cung Bằng đạo viện bên kia, sớm đã đem Trần Mạc Bạch coi là đệ nhất mục tiêu. Nam Cung Tú mở miệng, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi như thế quý hiếm, ta đối với lần trước tại tiểu xích thiên chiến đấu cũng không hài lòng, ngươi nếu là không muốn cùng hai người bọn họ đánh, tìm ta cũng được. Nói lời này chính là chân linh học cung Lục Thu Long, hắn ngồi tại trên bình đài, bên người đầu kia nhị giai đỉnh phong thái tuyệt hung hổ uy phong lẫm liệt. Cường đại khí phách làm cho chân linh học cung còn lại chính cái tu sĩ trúc cơ sen lẫn linh thú đều núp ở bình đài trong góc, hừ, sợ sệt liền sợ sệt, còn cần bổ thiên đạo viện người làm lấy cớ, vũ khí đạo viện chính là bởi vì có như ngươi loại này người hèn yếu, mới có thể lâu dài xếp tại thứ tư thứ tự, xích thành chính thống đại kỳ, nên do chúng ta Thuần Dương học cung đến khiên. Tư Mã Tinh Dục mắt thấy có người nhảy ra đoạt đối thủ, trong lòng có chút quýnh lên. Rất sợ Trần Mạc Bạch thật lựa chọn bọn hắn để trốn tránh cùng mình quyết đấu, lập tức bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích, lời này vừa ra, cơ hồ là chỉ vào vũ khí đạo viện cái mũi mắng, có chút tính tình, cũng sẽ không tốt, ngươi muốn chết. Biện Tĩnh Thuần sắc mặt lạnh lẽo, tiến lên trước một bước muốn đi xuống cho Tư Mã Tinh Dục một cái cả đời đều khó mà quên được thua trận, nhưng Trần Mạc Bạch giơ lên tay phải, ngăn cản nàng, nếu như là một năm trước, Biện Tĩnh Thuần khẳng định là bất kể không để ý đi xuống. Nhưng ở bị Trần Mạc Bạch kiếm sát đánh bại 10 lần đằng sau, nàng bắt đầu thói quen nghe theo cái này thiếu niên thanh tú mệnh lệnh, cho nên, nàng dừng bước, Lăng huynh, ta hôm nay trước tiên ở nơi này bại hắn một lần, ngày mai ngươi lại bại hắn một lần, cũng không tính là ta nuốt lời a. Trần Mạc Bạch nhìn về hướng cách đó không xa bổ thiên đạo viện bên kia, sắc mặt bình tĩnh đối với Lăng đạo sư hỏi, tùy ngươi. Lăng đạo sư lười nhác dính vào vũ khí đạo viện cùng Thuần Dương học cung ở giữa ân oán. Nếu không phải gìn giữ phong độ, hắn trên thực tế đều muốn tìm Trần Mạc Bạch luận bàn, xem ra ngươi cái kia căn cơ bản thứ nhất, cho hắn kéo rất nhiều cừu hận, là của ngươi trả thù sao? Quang Tinh học cung trên bình đài, Đinh Thuần Chi nghe bên người lời của thiếu nữ, sờ lên mặt dù khép lại, nhưng vẫn là lưu lại sẹo mắt phải, mỉm cười, soạt một tiếng, Trần Mạc Bạch thân hình từ trên bình đài rơi xuống, mũi chân rơi xuống trên mặt hồ, khiến cho sóng nước bắt đầu có chút dập dần, xuất kiếm đi. Ta muốn tại ngươi đáng tự hào nhất lĩnh vực đánh tan ngươi, cho ngươi một lần suốt đời khó quên thảm bại. Tư Mã Tinh Dục nhìn thấy Trần Mạc Bạch quả nhiên chịu không nổi khích tướng, cười ha ha đem trú tại trước người mình khoan nhận trường kiếm giơ lên, hỏa hồng kiếm quang sáng lên, một cổ cực đoan ngưng tụ hừng hực kiếm quang tại rộng lớn trên lưỡi kiếm hiển hiện, kiếm quang phun ra nuốt vào ở giữa, Bích Ba Hồ bắt đầu lấy Tư Mã Tinh Dục làm trung tâm, bắt đầu khuếch tán ra từng vòng gợn sóng, ở đây đạo viện học cung tu sĩ trúc cơ, tại mắt thấy đến Nguyên Dương kiếm quang sát na, đều cảm giác được trong lòng kiềm chế, kiếm, Trần Mạc Bạch nghe được Tư Mã Tinh Dục lời nói, lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn căn bản cũng không có rút kiếm dự định, hắn vươn một ngón tay, đối với Tư Mã Tinh Dục nhẹ nhàng lắc lắc, đối phó ngươi, nếu như dùng kiếm, liền xem như ta thua, câu nói này vừa ra, Tư Mã Tinh Dục sắc mặt tái nhợt, quan chiến trúc cơ chân tu, trừ vũ khí đạo viện, tất cả đều là giật nảy cả mình, có ít người thậm chí còn coi là Trần Mạc Bạch là muốn tại thất bại trước đó, đem trước nhục nhã lời nói trả lại, ta muốn xé miệng của ngươi. Tư Mã Tinh Dục nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay cự dương kiếm vung lên, một đạo lòe loẹt lóa mắt Nguyên Dương kiếm quang nương theo lấy hai tay của hắn chém xuống, tựa như diệu thiên chi lôi, mang theo trảm phá hết thảy đáng sợ uy thế, trùng điệp chém xuống đến Trần Mạc Bạch đỉnh đầu. Sau đó, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, hai cây ngón tay thon dài duỗi ra, mang theo từng tia điện quang màu xanh kẹp lấy cự dương kiếm, xem ra ta vẫn là quá vô danh, như ngươi loại này trình độ nhân vật, vậy mà cũng dám khiêu chiến ta. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, tay phải ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng vặn một cái, quanh quẩn lấp lóe ớt một điện quang nương theo lấy hắn ngôn ngữ, ở trong chớp mắt bộc phát, tựa như một đạo thiên lôi tại đầu ngón tay bổ ra, lôi quang như cây, kinh khủng lôi đình chi lực trực tiếp liền đứt đoạn cự dương kiếm. Trần Mạc Bạch hai ngón kẹp lấy đứt gãy lưỡi kiếm, hướng về phía bên phải mặt hồ nhẹ nhàng hất lên, tựa như là một đạo pháo điện từ giống như nhấc lên thao thiên cự lãng. Nếu như một kích này rơi xuống Tư Mã Tinh Dục trên thân, đoán chừng trực tiếp liền có thể để hắn tan xương nát thịt, ngươi liền ngay cả để cho ta dùng kiếm nhắm ngay tư cách của ngươi đều không có. Nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch bay lên một cước, liền đem Tư Mã Tinh Dục đá ra hình thoi mặt hồ lôi đài. Chương 354, kiểm kê đối thủ, toàn trường yên tĩnh, trên bình đài một chút tuổi trẻ trúc cơ chân tu, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía đứng tại trên hồ nước cái kia mặt đen đỏ trường bào tay áo lớn, cao đuôi ngựa búi tóc, khuôn mặt thiếu niên thanh tú, thậm chí còn có ít người vuốt vuốt ánh mắt của mình, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhìn lầm. Trước đó nói muốn khiêu chiến Trần Mạc Bạch Nam Cung Tú sắc mặt lập tức liền sụp đổ, than thở, mắt mang u buồn, Lục Thu Long cũng là khẽ nhíu mày, lúc đầu ngồi tại trên bình đài dựa vào chính mình linh thú mềm mại da lông, tư thế thản nhiên hắn, lúc này vẻ mặt nghiêm túc, ở phía sau hắn, chân linh học cung chính cái trúc cơ chân tu bên trong, thật vất vả dựng vào lần này offline luận bàn giao lưu, năm nay vừa mới trúc cơ thành công cung Tường Ngu, vốn đang tại âm thầm cười trộn Trần Mạc Bạch trở thành mục tiêu công kích. Bị người nhầm vào, lúc này lại là không cười được, hắn nhìn xem sừng sững tại trên hồ nước, như là lôi thần một dạng cường đại cùng giới thiếu niên, trong lòng nổi lên một loại tên là chán nản cảm xúc, tại Đan Hà Thành thời điểm, hắn bại bởi Trần Mạc Bạch là hoàn toàn không phục, cảm thấy chính là mình đánh nhau trình độ không được, nếu không phải cao ngạo như vậy, tại nhập học thí trước đó chuyên môn học tập một chút đấu pháp, thắng được khẳng định là hắn, lần nữa gặp phải thời điểm, Trần Mạc Bạch vừa mới trúc cơ thành công. Cung Tường Ngu cảm thấy chính là hắn vận khí tốt, nếu như hắn có vũ khí đạo viện giáo viên lực lượng cùng tài nguyên công pháp, nói không chừng khi đó cũng trúc cơ, đây là bọn hắn lần thứ ba gặp mặt, cũng chính là lần này, Cung Tường Ngu lần thứ nhất ý thức được, chính mình sở dĩ tại cảnh giới đấu pháp tình trường đều bại bởi Trần Mạc Bạch, chỉ là bởi vì chính mình không bằng mà thôi, so sánh với Trần Mạc Bạch, hắn cảm giác đến, chính mình hoàn toàn chính là không còn gì khác, khó trách đương thời lấy thanh nữ thiên linh căn tư chất. Vậy mà lại lựa chọn cái này nhìn qua không có chút đáng chú ý nào gia hỏa, Cung Tường Ngu tại nhập học thí thời điểm đối mặt Trần Mạc Bạch vỡ ra đạo tâm, thật vất vả tại trong 7 năm qua khép lại, nhưng ở sát na này, lần nữa vỡ ra, mà lại khe hở so trước đó lớn hơn, lần này, Cung Tường Ngu liền ngay cả đuổi theo siêu việt suy nghĩ cũng không có, chênh lệch quá xa, thật là, không nghĩ tới ta luận bàn mở màn, lại là cho một cái chỉ là trúc cơ 8 tầng, như vậy suy nhược đối thủ. Trần Mạc Bạch đá bay Tư Mã Tinh Dục đằng sau, rất là bất mãn mở miệng nói ra, hắn lời nói này làm cho Thuần Dương học cung tất cả mọi người nắm đấm nắm chặt, Hạ Hầu Vi Hoán sắc mặt nổi giận, bành, một tiếng đã rơi xuống trên mặt hồ, hắn không nói hai lời, tay phải thành kiếm chỉ, hướng về phía Trần Mạc Bạch liền muốn xuất thủ, dừng tay, một tiếng quát nhẹ, một cái thiếu nữ váy xanh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Trần Mạc Bạch trước người, nàng tố thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vung thẻ, một cổ vô hình ngưng trệ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, Hạ Hầu Vi hoán thân hình tựa như là bị hóa đá một dạng, trong nháy mắt cứng ngắc, oanh tiếng vang, màu võ quyết lưu quang tại Hạ Hầu Vi hoán trong mắt bên trong lấp lóe, cả người hắn đã tránh thoát ngưng trệ, nhưng cũng không dám ở thiếu nữ váy xanh trước mặt đứng đấy, lui nhanh 10 bước, Văn Nhân Tuyết Vi. Hạ Hầu Vi hoán dùng vô cùng kiên kỵ ánh mắt nhìn trước mắt thiếu nữ váy xanh, nếu không có hắn đã luyện thành kiếm sát, chỉ sợ vừa rồi bỗng chốc kia liền muốn tùy ý nàng xâm lược. Trần học đệ đã chiến một trận, ngươi không chào hỏi trực tiếp xuất thủ, phá hủy quy củ. Văn Nhân Tuyết Vi trong lúc nói chuyện, tay phải tinh tế tuyết trắng năm ngón tay nhẹ nhàng huy động, tựa như đang chấn động lấy dòng nước, trong không khí từng vòng gợn sóng mang theo làm cho người run rẩy uy áp, hướng về 14 bình đài quét sạch mà đi. Ta cuối cùng nhắc nhở một lần, nếu như lại trái với quy tắc, ta liền sẽ coi là các ngươi tại khiêu chiến Cố Mang Đạo Viện uy nghiêm, ta mặc dù không thích tranh đấu, nhưng trấn áp trong các ngươi bất cứ người nào vẫn là không có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, một cổ làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ mênh mông linh lực từ phía sau Đại Xuân Thụ bên trong bộc phát, tất cả tu sĩ trúc cơ tại sát na này đều cảm thấy sinh tử không tự chủ được cảm giác bất lực. Trường Xuân Công, cảm nhận được một màn này. Một mực tại quan sát Đại Xuân Thụ trì sĩ thành ngữ khí khiếp sợ mở miệng, chỉ có đã luyện thành môn này hóa thần đại pháp tu sĩ, mới có thể mượn dùng Đại Xuân thần thụ lực lượng, Văn Nhân Tuyết Vi có thể làm đến điểm này, không hề nghi ngờ là đã luyện thành môn này trong tiên môn, nhập môn môn khảm cao nhất vô thượng huyền công, mặc dù rất cảm tạ học tỷ xuất thủ của ngươi, nhưng tại sao ta cảm giác ngươi là đang giúp hắn a? Ngay tại tất cả trúc cơ chân tu tại Trường Xuân Công dưới uy áp im lặng thời điểm. Văn Nhân Tuyết Vi phía sau lại truyền tới Trần Mạc Bạch có chút thanh âm bất mãn, nàng sau khi nghe, mở to hai mắt nhìn quay đầu, gương mặt xinh đẹp mang theo một tia tức giận, ngươi có ý tứ gì, Tư Mã Tinh Dục loại tiểu nhân vật này, liền ngay cả để cho ta làm nóng người đều làm không được, Hạ Hầu Vi hoán không để ý quy củ ra tay với ta, ta lúc đầu cũng có thể không để ý quy củ đem hắn đánh cái gần chết, ngươi vừa ra tay này ngăn cản, ta liền không tốt giả bộ như là phẫn nộ mất khống chế dáng vẻ xuống nặng tay. Trần Mạc Bạch lời nói này vừa ra, đám người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, loại lời này là có thế tại trước mặt mọi người nói sao, ngươi, Hạ Hầu Vi Hoán cũng bị Trần Mạc Bạch khinh thị thái độ chọc giận, nhưng lúc này hắn cuối cùng nhớ ra Tư Mã Tinh Dục, lập tức quay người hướng về bị Trần Mạc Bạch một cước đá bay học để đuổi theo, hắn rất sợ trước mắt cái này vũ khí đạo viện lòng dạ hẹp hòi thủ tịch, tại vừa rồi giao thủ thời điểm âm thầm ra đòn mạnh. Tư Mã Tinh Dục vốn là bởi vì tự phế qua tu vi tổn hại căn cơ, nếu như lần này nặng hơn nửa thương, nói không chừng kim đan con đường liền ảm đạm vô quan, cho nên Hạ Hầu Vi Hoán mặc dù giận dữ, nhưng lại còn phân rõ sự tình nặng nhẹ, truyền âm để Thuần Dương học cung giới này thủ tịch phụ trách chuyện nơi đây, chính mình thì là đi tìm bị đá bay Tư Mã Tinh Dục, chạy sao? Thật là, vốn đang coi là có thể nóng người, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Hạ Hầu Vi Hoán hóa thành ánh lửa bóng lưng biến mất. Ngữ khí tiếc núi tán đi lòng bàn tay lấp lóe sáng tắt đạo đạo lôi điện, vũ khí đạo viện Trần Mạc Bạch chiến thắng, đến một điểm tích lũy, lúc này, trên bình đài tông tử rốt cuộc mới phản ứng, lập tức tuyên bố trận đầu so tài kết quả, vừa rồi Hạ Hầu Vi Hoán khí thế quá cường đại, may mắn Văn Nhân Tuyết Vi xuất thủ, bằng không hắn cùng Trần Mạc Bạch quái vật này không nặng không nhẹ đánh nhau mà nói, lần này đạo viện học cung offline luận bàn đoán chừng ngay từ đầu liền muốn không kiểm soát, Trần học đệ, ngươi đã chiến thắng. Không bằng đi lên trước đi, Văn Nhân Tuyết Vi nhẫn nại trái tim đối với Trần Mạc Bạch khuyên, không phải mỗi người đều có thể luận bàn 10 trận sao, ta nếu xuống đài, cũng nên hoạt động một chút gân cốt đi, Trần Mạc Bạch ngữ khí không hiểu, ánh mắt có chút óng ánh nhìn trước mắt thiếu nữ váy xanh, Trường Xuân Công tên tuổi quá lớn, khó được có người luyện thành, nội tâm của hắn có chút muốn thử một chút, ý của ngươi là, muốn tìm ta luận bàn, Văn Nhân Tuyết Vi nhìn thấy Trần Mạc Bạch ánh mắt, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. Không biết học tỷ có nguyện ý hay không chỉ giáo, ta cự tuyệt, Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng Văn Nhân Tuyết Vi tại khiêu chiến, nhưng không nghĩ tới trực tiếp liền bị cự tuyệt, vì sao, lần này offline luận bàn có 10 ngày, vì cam đoan 10 ngày này đều đặc sắc, ngươi cái này lưu lượng lớn nhất gia hỏa, tốt nhất vẫn là mỗi ngày đánh một trận, Văn Nhân Tuyết Vi nói một câu rất là dí dỏm mà nói, lấy cớ này làm cho Trần Mạc Bạch đều không có nghĩ đến, cái kia ngày nào học tỷ nguyện ý chỉ giáo đâu, tùy ngươi. Chỉ cần không phải hôm nay, ta còn lại thời gian 9 ngày, đều sẽ lưu một ngày cho ngươi. Văn Nhân Tuyết Vi mỉm cười nói một câu làm cho tất cả mọi người kính nể không thôi. Trần Mạc Bạch thực lực, tại đánh bại Tư Mã Tinh Dục thời điểm, đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, tuyệt đối là siêu việt trúc cơ cấp độ nhân vật đáng sợ, liền ngay cả luôn luôn mắt cao hơn đầu Tề Hoán Chi cùng Lâu Phượng Trình hai người, tại kiến thức Trần Mạc Bạch trong nháy mắt kiếm gãy lôi pháp đằng sau, đều rơi vào trầm mặc, đang suy nghĩ nếu như chính mình gặp loại pháp thuật này, nên như thế nào ứng đối, thậm chí Nam Cung Tú cũng bắt đầu co lại đến thái sử thuật phía sau, vốn là lòng tin không đủ hắn, rất sợ Trần Mạc Bạch nhớ kỹ vừa rồi hắn vô tri nói như vậy, muốn đem hắn xách đi ra hành hung, đã ngươi nói như vậy, ta quyết định. Trần Mạc Bạch nghe Văn Nhân Tuyết Phi lời nói, nhãn tình sáng lên, vỗ tay phát ra tiếng, bắt đầu lựa chọn chính mình tiếp xuống mỗi một ngày đối thủ, mặc dù ta 10 trận luận bàn, bị một cái không biết mùi vị gia hỏa quấy đi một trận, nhưng còn lại 9 trận, lại là nhất định phải có thể làm ta tận hứng đối thủ mới được, nếu như là tại đánh bại Tư Mã Tinh Dục trước đó Trần Mạc Bạch nói câu nói này, tất cả mọi người sẽ cho là hắn đang kiếm cớ không muốn ra tay, nhưng bây giờ, 14 trên bình đài trúc cơ chân tu bọn họ, tất cả đều sắc mặt nặng nề, có ít người ánh mắt né tránh, sợ Trần Mạc Bạch tìm tới chính mình, Gia Lan, đem tấm kia đồ vật cho ta, Trần Mạc Bạch đối với vũ khí đạo viện bình đài hô một tiếng, Trang Gia Lan lập tức từ mang theo trong bóp da lấy ra căn cơ bản, hướng về trên mặt hồ vung đi, cứ dựa theo cái này tới đi, xếp tại ta phía sau từng cái tới, đem căn cơ bản mở ra, Trần Mạc Bạch quay người nhìn về hướng Sơn Hải học cung bình đài. Ánh mắt của hắn cùng Bùi Thanh Sương đột nhiên ánh mắt bén nhọn đối đầu, người sau tay trái ấn tại bên hông không ngừng rung động trên chuôi kiếm, an ủi chuôi này danh kiếm ra khỏi vỏ xúc động, Sơn Hải học cung Bùi Thanh Sương, ngươi nếu xếp hạng gần với ta, như vậy ngày cuối cùng ngươi tới làm đối thủ của ta đi, Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Bùi Thanh Sương tiến lên trước một bước, ngạo nghễ gật đầu, nói một câu, hy vọng kiếm của ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, sau đó, Trần Mạc Bạch trả lời một câu, ngươi có tư cách để cho ta xuất kiếm, nói xong câu này, hắn không đợi Bùi Thanh Sương đáp lại, xoay người, đối mặt Thuần Dương học cung bình đài, Hạ Hầu Vi Hoán tại ngày thứ hai đếm ngược, để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, hắn hồn nhiên không để vào mắt thái độ, làm cho Thuần Dương học cung còn lại 8 cái trúc cơ chân tu rất cảm thấy khuất nhục, nhưng lại không dám phản bác, Hạ Hầu Vi Hoán không tại, Thuần Dương giới này thủ tịch cắn răng ứng thừa xuống tới, bất quá trước đó bởi vì kiếm sát mà vô địch lòng tin. Lúc này lại là đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thậm chí đang nghĩ, kiếm sát có thể hay không phá hắn lôi pháp, căn cơ bản tên thứ tư là Tề Hoán Chi, Trần Mạc Bạch tự hồ chỉ nhớ ba hạng đầu, sau khi nói đến đây, còn đem bản danh sách lật qua nhìn một chút, mới xác nhận là Côn Bằng Đạo Viện, lần này động tác, làm cho thái sử thuộc bọn người mày nhăn lại, cảm thấy Trần Mạc Bạch là xem thường Tề Hoán Chi, nhưng lúc này, đã không có người dám ở trước mặt Trần Mạc Bạch nói chuyện lớn tiếng, được. Côn Bằng Đạo Viện bên này, có tư cách mở miệng đáp lại Trần Mạc Bạch, chỉ có Tề Hoán Chi, hắn sắc mặt bình tĩnh nói một chữ, hạng 5, Đào Minh Khanh, Trần Mạc Bạch không biết người này, nhưng nếu có thể xếp tại cái hạng này, mà lại tôn đạo tích đối với hắn khen không dứt miệng, có thể thấy được cũng là người kinh tài tuyệt diễm, Đào Minh Khanh khuôn mặt nho nhã, rõ ràng còn rất trẻ, lại giữ lại ba sợi râu dài, cả người để lộ ra một cổ xuất thế xuất trần tiên khí, tùy thời xin đợi. Đối mặt Trần Mạc Bạch điểm danh, hắn cười khoát tay áo, hạng 6 là Lâu học trưởng, ta đối với ngươi hay là rất tôn kính, bất quá ngươi xếp hạng ở đây, nếu là buông tha ngươi không so tài nói, chỉ sợ các ngươi bổ thiên đạo viện đến lúc đó bị người nói nhàn thoại. Trần Mạc Bạch lời nói này nói đến Lâu Phượng Trình khóe mặt giật một cái co lại, khiến cho giống như là đã giữ chắc bên dưới hắn như vậy, nhưng nghĩ đến vừa rồi cái kia kinh khủng tam giai lôi pháp, hắn bởi vì sinh khí vọt tới bên miệng lời nói lại lần nữa nén trở về. Cuối cùng cũng chỉ nói một chữ, được, ngươi tại hạng 7 mà nói, chính là ta ngày thứ 5 so tài đối thủ, thời gian này ngươi cảm thấy thế nào? Trần Mạc Bạch khiêu chiến một vòng đằng sau, lần nữa đối mặt bên người Văn Nhân Tuyết Phi, rất là lễ phép hỏi một câu, ta cảm thấy ngươi có thể đem ta xếp tại ngày cuối cùng, dạng này ngươi liền sẽ không bởi vì thua với ta mà mất đi vô địch chi thế, ảnh hưởng cùng người phía sau giao thủ. Văn Nhân Tuyết Phi câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch hai mắt tỏa sáng. Tính cách người này không khác mình là mấy, đem ngươi xếp tại hạng 7, phần này căn cơ bản liền đã mất đi uy tín, Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Quang Tinh học cung trên bình đài Đinh Thuần Chi có chút đứng ngồi không yên, Văn Nhân Tuyết Phi thực lực, tuyệt đối là ở trong đây đứng đầu nhất, thậm chí không thể so với Bùi Thanh Sương kém, nhưng nàng không để cho xem mệnh a, Đinh Thuần Chi cũng chỉ có thể đủ đem nàng xếp tại hạng 7, đến tiếp sau thứ 8 đến thứ 19 là vũ khí đạo viện Trì Sĩ Thành, Tôn Đạo Tích. Biện Tĩnh Thuần ba người, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không khiêu chiến bọn hắn, trực tiếp nhìn về hướng hạng 11, Đinh Thuần Chi, tại hạ bất thiện đấu pháp, nếu là muốn tìm ta so tài nói, ta dứt khoát ngay hôm nay trước nhận thua đi. Trần Mạc Bạch ánh mắt vừa mới rơi xuống Quang Tinh học cung trên bình đài, Đinh Thuần Chi lập tức khoát tay, mảy may không có bận tâm chính mình trúc cơ viên mãn mặt mũi, trực tiếp nhận sợ hãi, như vậy, còn có ba trận, Trần Mạc Bạch cũng không phải hùng hổ dọa người hạng người, mắt thấy Đinh Thuần Chi bộ dạng này nói, cũng liền buông tha hắn, tự mình lẩm bẩm lần nữa nhìn xuống, tên thứ 12 là ta, Lục Thu Long chủ động mở miệng, hắn đứng lên, nhìn thẳng Trần Mạc Bạch, Lục học trưởng tu vi hay là kém một chút, nếu không coi như xong đi. Vừa vặn ta đem còn lại ba trận lưu cho Tam Đại Đạo Viện Thủ tịch, Trần Mạc Bạch nghĩ đến lúc trước tại Xích Thành Động Thiên thời điểm, Lục Thu Long đưa một con mèo trắng cho Hoa Tử Tỉnh, liền khó được cho cái mặt mũi, chủ động đưa ra không đánh, nhưng hắn lời nói này lại là làm cho Lục Thu Long khóe miệng giật một cái gì gọi là hắn tu vi kém, ngươi không phải mới trúc cơ ba tầng sao, bất quá so sánh với trước đó Trần Mạc Bạch có một chút những cái này cái đều là trúc cơ viên mãn đối thủ. Mới trúc cơ tầng 7 Lục Thu Long đích thật là kém một chút, nhưng hắn có một đầu nhị giai đỉnh phong sen lẫn linh thú, ngự linh hợp kích phía dưới sức chiến đấu, liền ngay cả Lam Hải Thiên đều khen không dứt miệng, thậm chí Bổ Thiên Tổ còn mời qua Lục Thu Long tiếp nhận Lam Hải Thiên trở thành tổ 6 tổ trưởng, có thể thấy được nó cường hãn năng lực chiến đấu. Tiểu Xích Thiên một trận chiến, ta không có tận hứng, cơ hội lần này khó được, ta muốn mở mang kiến thức một chút kiếm của ngươi, Lục Thu Long cũng là muốn mặt mũi người. Như thế nào đáp ứng Trần Mạc Bạch mà nói, trực tiếp liền mở miệng khiêu chiến, nếu Lục học trưởng nói như vậy, ta lại lần nữa phá lệ đi. Lúc đầu Trần Mạc Bạch là dự định không phải trúc cơ viên mãn đối thủ không xuất kiếm, bởi vì như vậy thật sự là quá khi dễ người, coi như là còn Lục Thu Long đưa mèo nhân tình đi, vậy liền còn thừa lại hai trận. Thật là, Tư Mã Tinh Dục tên kia không chọc giận ta, vừa vặn Hoàng Mỹ phân phối cho ba cái đạo viện thủ tịch. Ta cũng liền có thể hoàn thành lực áp cùng với tất cả mọi người thành tựu, tựa như là một trận thơm ngọt ngủ trưa bị một con muỗi đánh thức cảm giác, làm cho Trần Mạc Bạch lần nữa dùng bất mãn ánh mắt nhìn về hướng Thuần Dương học cung bên kia, Lăng đạo sư, Thái Sử Thục, Tông Tử ba người thì là cho mày, Trần Mạc Bạch không có che giấu thanh âm của mình, bọn hắn cảm giác tựa như là có một thanh kiếm treo lên đỉnh đầu, muốn cầm vũ khí nổi dậy, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi tam giai lôi pháp, lại cảm thấy chính mình phần thắng xa vời. Cùng là thủ tịch, gia hỏa này vì cái gì mạnh như vậy, chương 355, ngươi đã rất cố gắng, Trần học đệ thực lực cường đại, ta tự nhận không bằng, còn lại hai trận, không bằng liền để cho Lăng học trưởng cùng Thái Sử học muội đi, ngay tại Trần Mạc Bạch phiền não thời điểm, làm chủ nhà tông tử lại là đứng dậy, chủ động nhận thua, giúp hắn giải quyết phiền não, rất tốt, Lăng đạo sư cùng Thái Sử thục nghe, trong lòng có một câu không biết nên không nên nói. Nhưng bọn hắn lại không có tông tử dày như vậy da mặt, cầm được thì cũng buông được, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận Trần Mạc Bạch luận bàn mời, ngày mai hay là thời gian này, ta ở chỗ này chờ ngươi, Trần Mạc Bạch chỉ Thái Sử Thục, nói xong câu nói này đằng sau, hắn đem trong tay căn cơ bản ném cho vũ khí đạo viện trên bình đài Trang Gia Lan, sau đó quay người chắp hai tay sau lưng, hướng về hồ nước bên ngoài phương hướng đi đến, ngươi muốn đi đâu, Văn Nhân Tuyết Phi nhìn thấy Trần Mạc Bạch đi qua bên cạnh mình. Không khỏi kỳ quái hỏi, không phải ngươi nói để cho ta một ngày đánh một trận sao, ta hôm nay số lượng đã sử dụng hết, lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đi tìm bằng hữu, Trần Mạc Bạch ngược lại là kỳ quái hỏi ngược một câu, ngươi không nhìn ngươi đối với thủ hạ trận luận bàn sao? Tỷ như nói ta, nói không chừng cũng có không kém cõi ngươi lôi pháp cường đại pháp thuật, Văn Nhân Tuyết Vi lời nói đưa tới Trần Mạc Bạch một trận lắc đầu, dù sao kết quả cũng giống nhau, nhìn cùng không nhìn có cái gì khác biệt đâu. Nói xong câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch mũi chân điểm một cái, đã rơi xuống bên hồ, hai cái lấp lóe, biến mất tại trong mắt của tất cả mọi người. Gia hỏa này, Bùi Thanh Sương thấy cảnh này, cầm kiếm mu bàn tay nổi gân xanh, nếu không phải bận tâm là Văn Nhân Tuyết Phi tại trấn Tràng Tử, đoán chừng đã không nhịn được rút kiếm đuổi theo. Tề Hoáng Chi ngược lại là hoàn toàn như trước đây mặt không biểu tình, Lâu Phượng Trình thì là trên mặt không vui, còn lại đối thủ đều hoặc nhiều hoặc ít nắm chặt nắm đấm. Nhưng nghĩ tới vừa rồi cái kia kinh người lôi pháp, lại lặng lẽ nới lỏng ra, hơn trăm vị trúc cơ chân tu bọn họ, tại Trần Mạc Bạch rời đi về sau, mới bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đây chính là hùng cứ Tiểu Xích Thiên liên tục 2 năm bài vị hạng nhất đấu pháp thắng sao, vốn đang cho là hắn chỉ là bởi vì kiếm quan lợi hại, lại cảnh giới thấp, xứng đôi không đến trúc cơ hậu kỳ mới có loại kia kinh khủng toàn thắng chiến tích, hiện tại xem ra, may mắn hắn cảnh giới thấp. Bằng không chỉ sợ toàn bộ trúc cơ cảnh giới đều đã bị hắn quét ngang một lần, Nói bậy bạ gì đó, còn có cái Lam Hải Thiên đâu, một cái chân linh học cung trúc cơ chân tu nghe được sát vách linh bảo học cung người nói như vậy, nhịn không được mở miệng phản bác, Lam Hải Thiên đích thật là trúc cơ vô địch, nhưng ta cảm thấy, nếu là cái này vũ khí đạo viện đấu pháp thắng cũng là trúc cơ viên mãn nói, Lam Hải Thiên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, thật sự là A Miêu A Cẩu nào cũng dám người giả bị đụng tiên môn trúc cơ người thứ nhất, ngươi phải nói là Nghiêm Quỳnh Chi còn tính là có chút khả năng. Kim đan giới vực lực lượng, là tu sĩ trúc cơ không cách nào tưởng tượng, bên cạnh Côn Bằng đạo viện học sinh nghe được như vậy vô tri lời nói, cũng không nhịn được gia nhập tiến đến, cười lạnh nói, nếu như phải dùng đến kim đan giới vực mới có thể đánh bại đấu pháp thắng mà nói, Lam Hải Thiên cũng đã là thua, nhưng mà Linh Bảo học cung tu sĩ trúc cơ một câu nói kia, liền làm đến Côn Bằng đạo viện cùng chân linh học cung đều người nghẹn đỏ mặt, muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản bác. Vũ khí đạo viện bên này, tự nhiên cũng nghe đến lần này tranh luận, biện tỉnh thuần bọn người không khỏi đối với Linh Bảo học cung bên này đáp lại mỉm cười, dù sao cũng là nhà mình đạo viện phân ra tới học cung, cái này trong lòng vẫn là hướng về bọn hắn. Linh Bảo học cung thủ tịch Đới Thạch Thanh đã từng cũng ở trong Tiểu Xích Thiên cùng Trần Mạc Bạch giao thủ qua, hắn thua tâm phục khẩu phục, mà vào hôm nay đằng sau, Trần Mạc Bạch trong lòng hắn địa vị đã là trúc cơ người thứ nhất, không hổ là thượng viện thủ tịch sư huynh. Ta lập tức liền muốn tốt nghiệp, hy vọng có thể thông qua đi vũ khí đạo viện tiếp tục nghiên cứu đào tạo sâu xin mời. Cùng Trần thủ tịch bực thiên tài này tiếp xúc nhiều, mới có thể tiến bộ đến càng nhanh. Nghĩ đến điểm này, Đới Thạch Thanh đối với vũ khí đạo viện bên kia lên tiếng chào, sau đó tại biện tỉnh thuần mời phía dưới, thuận theo tự nhiên liền đi qua bắt đầu trò chuyện, bắt đầu sớm kéo người mạch quan hệ, mà ở thời điểm này, trận thứ hai luận bàn đã bắt đầu. Giao thủ hai người cũng là đại chúng phi thường chú ý đạo viện thủ tịch, Thái Sử Thục tựa hồ có chút sinh khí, tại Trần Mạc Bạch rời đi về sau, trực tiếp liền điểm danh tông tử, Côn Bằng đạo viện cùng Cú Mang đạo viện đương nhiệm thủ tịch luận bàn, nếu như là lúc trước, vậy khẳng định chính là đỉnh phong nhất quyết đấu, hiện tại mặc dù bởi vì nhiều hơn rất nhiều trúc cơ viên mãn sinh viên tốt nghiệp, nhưng vẫn như cũ là hấp dẫn ánh mắt mọi người, Gia Lan người đem trận này quay xuống đi, trở về cho học đệ nhìn xem. Dù sao hắn ngày mai muốn cùng Thái Sử Thục giao thủ, nhiều một chút chuẩn bị luôn luôn tốt, biện tỉnh thuần nhắc nhở lấy Trang Gia Lan, người sau lập tức gật đầu, lấy ra điện thoại di động của mình, bắt đầu đối với trên mặt hồ một công một thủ hai đại thủ tịch đập, hắn nếu sớm rời sân, đoán chừng liền xem như các ngươi cầm tới trước mắt hắn, hắn cũng lười nhìn, Tôn Đạo Tích cảm khái mở miệng, Trường Giang sống sau đè sống trước, trên đời người mới đuổi người cũ, hắn rõ ràng còn rất trẻ. Giờ khắc này lại đột nhiên cảm giác mình đã già, vỗ đi, người còn lại cũng có thể đập một chút có giá trị đấu pháp luận bàn, Trần học đệ người này mặc dù ngôn ngữ cùng, nhưng trên thực tế làm sự tình đều rất có phân tích, là cái rất đáng tin hậu bối, một bên cầm đơn phiến kính mắt quan sát đến Đại Xuân Thụ Trì Sĩ Thành đột nhiên nói một câu, hắn là lớn tuổi nhất, kinh lịch phong phú nhất, thấy được Trần Mạc Bạch mặt ngoài ngông cuồng phía sau trầm ổn cùng đáng tin, Trang Gia Lan. Khương Ngọc Viên các loại vũ khí đạo viện trúc cơ chân tu bọn họ u mê gật đầu, tốt, chúng ta cũng chọn lựa đối thủ một cái đi, dù sao mỗi ngày đều muốn đánh một trận, phía trước mấy ngày hay là trước tiên đem điểm tích lũy nắm mắt tới tay đi, phía sau nếu như bảo đảm đệ nhất, tìm Tề Hoán Chi bọn hắn nhìn xem chính mình có chỗ nào không đủ, biện tỉnh thuần song trưởng vỗ nhẹ nhẹ lấy, chào hỏi Chung Ly Thiên Vũ bọn người tới, Trần Mạc Bạch không tại, Tôn Đạo Tích cùng Trì Sĩ Thành Niên cấp lại lớn, không muốn quản sự. Còn lại đạo viện các học sinh liền về biện tỉnh thuần quản, dù sao nàng tốt nghiệp trước đó cũng là thủ tịch, ta đã chọn tốt đối thủ, Chung Ly Thiên Vũ cái thứ nhất biểu đạt ý kiến của mình, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về hướng vừa rồi hướng phía Trần Mạc Bạch ước chiến Nam Cung Tú, Trần Mạc Bạch so tài danh ngạch trân quý, lại thêm đã sớm bại qua Nam Cung Tú, cho nên mặc kệ hắn, nhưng Chung Ly Thiên Vũ lại là cảm thấy, có cần phải cho Nam Cung Tú một bài học, cho hắn biết, mỗi người đều muốn vì chính mình nói ra phụ trách. Ngươi nói, cho dù là gặp gỡ còn lại ba cái đạo viện thủ tịch cũng có thể liều mạng, bất quá Nam Cung Tú đã luyện thành lục ngự kinh vũ bộ, ngươi lúc tỉ thí vẫn là phải cẩn thận một chút, đối với biện tỉnh thuần nhắc nhở, Chung Ly Thiên Vũ sắc mặt ngạo nghễ nói một câu, mưa to, chỉ là lôi đình khúc nhạc dạo mà thôi, coi ta cái này lôi đế hàng lâm đằng sau, hắn cũng chỉ có thể đủ khuất nằm tại ta, biện tỉnh thuần mặc kệ tên tiểu quỷ này, nàng bắt đầu chỉ điểm tu vi yếu ba cái, địch kiến bạch trúc cơ ba tầng. Nhưng bởi vì là kiếm tu, mà lại là hàng thật giá thật kiếm đạo thiên tài, lần này luận bàn chỉ cần không phải gặp được những cái kia học cung thủ tịch cùng sinh viên tốt nghiệp, trên cơ bản là có thể đứng hàng đầu, Khương Ngọc Viên trúc cơ tầng 2, Trang Gia Lan rút cơ một tầng, hai người bọn họ chính là nặng tại tham dự, Biện Tĩnh thuần chỉ là yêu cầu bọn hắn cảm thụ một chút bầu không khí là được, một khi luận bàn thời điểm cảm giác lực có thua, liền lập tức nhận thua. Dù sao lần này vũ khí đạo viện phái ba người bọn hắn rút cơ 9 tầng, lại thêm trần mặt bạch quái vật này, trên cơ bản đã là xác định giữ chắc đoàn thể điểm tích lũy đệ nhất, cho dù là hai người bọn họ 10 trận toàn bại cũng mang động đến. Ngay tại bên này hừng hực khí thế bắt đầu bài binh bố trận thời điểm, trần mặt bạch đã đi tới phòng luyện đan, ngươi không phải hẳn là tại thần thụ bên kia sao, thanh nữ nhìn thấy hắn đi tới, trên mặt kỳ quái hỏi, nàng tay phải lại là không hề rời đi qua luyện chế lạc đà bồng dược cao cắt lô. Dùng chính mình tinh thuần đến cực điểm một linh lực khống chế hỏa diễm nhiệt độ, cùng lúc đó còn cần thần thức điều phối lấy chủ dược phụ dược dung hợp cùng phản ứng, đối thủ quá yếu, các ngươi đạo viện cái kia văn nhân Tuyết Vi coi trọng ta tự mang cường đại lưu lượng, lại không cho phép ta một ngày đánh xong 10 trận, cho nên liền đến tìm ngươi, trần mạc bạch cười đi tới thanh nữ bên người, sau đó vươn tay phải của mình thay nàng khống chế hỏa diễm nhiệt độ, hai người thường xuyên hợp tác luyện đan, lẫn nhau phối hợp đã phi thường ăn ý. Tại trần mạc bạch thuần dương linh lực rót vào đằng sau, thanh nữ bắt đầu chậm rãi rút ra chính mình một linh lực, ngay từ đầu các loại dược tính luyện hóa lúc cần phải khắc biến hóa hỏa diễm nhiệt độ, cho nên đòi người công khống chế, đợi đến trung kỳ dược tính dung hợp thời điểm, liền có thể dùng tòa này các lô tự mang nhiệt độ khống chế trận pháp đến máy móc thao tác, ta chỉ cần mỗi ngày nhìn một chút dược liệu dung hợp tình huống, bảo đảm tại bình thường chỉ tiêu phạm vi bên trong là được, thanh nữ rút tay ra đằng sau, không ngừng lại nghỉ ngơi. Thần thức vẫn như cũ xuất khiếu dừng lại tại các trong lò, điều phối lấy dược liệu tuần tự luyện hóa trình tự, kỳ thật chính ta một người cũng có thể, ngươi có thời gian mà nói, có thể ở chỗ này hảo hảo dạo chơi, vô luận là thiên sơn vạn thủy hay là lâm ốc động thiên, đều có tiên môn xinh đẹp nhất tự nhiên phong cảnh, khó được tới, cũng không nên bỏ lỡ, trần mạc bạch nghe thanh nữ mà nói, không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu, ta không thích ngắm phong cảnh, nếu có thời gian, ta bình thường đều là đợi trong nhà ngồi xuống luyện khí, loại kia thuần thục pháp thuật, tăng lên cảm giác của mình, ngược lại là ta thích nhất. Thanh nữ nghe câu nói này, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, quả nhiên vẫn là cái kia hắn, một chút cũng không có đổi. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, tại Đan Hà Thành thời điểm, rõ ràng còn là cái học sinh cấp 3 hắn, liền có người đồng lứa khó mà với tới lòng cầu tiến, mỗi một điểm thiện công đều là để nàng dùng để luyện chế tăng lên linh lực cùng thần thức đan dược. Trừ thương lượng luyện đang bên ngoài, ấn tượng bên trong, hai người cùng một chỗ nhiều nhất thời gian, chính là ăn cá. Nghĩ đến ăn cá, thanh nữ trong mắt ý cười càng sâu. Làm sao vậy, nghĩ đến cái gì chuyện vui sao? Ừm, nghĩ đến ăn ngon, cá nướng sao? Làm sao ngươi biết, tại chúng ta quen biết trong nhiều năm như vậy, ngươi biểu đạt qua ưa thích chi ý cũng không nhiều. Cá nướng xem như một trong số đó, cũng là ta ấn tượng bên trong ngươi thích ăn nhất, vậy cũng không chính là nó. Thanh nữ nghe trần mạc bạch lời nói, hé miệng cười một tiếng, vậy ngươi nói một chút, ta trừ cá nướng bên ngoài, còn thích gì, luyện đan, phân biệt dược liệu, thu lấy thiện công, còn có ngươi đệ đệ muội muội, ta trong ấn tượng cứ như vậy nhiều. Trần mạc bạch mỗi nói một hạng, thanh nữ trong mắt ý cười liền nhiều một phần, thẳng đến hắn nói ra đệ đệ muội muội bốn chữ này, trong chớp mắt, trong mắt nàng ánh sáng đều biến mất, thất vọng mất mát, thật có lỗi, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi, không có gì. Đều đi qua, sau đó, giữa hai người bắt đầu trầm mặc. Phòng luyện đang bên ngoài, trên đại thụ màu nâu xanh chim tước như hạt đậu nành trong mắt mang theo một tia ảm đạm, mà dưới chân của nó trên nhánh cây, tiểu xảo bỏ túi hắc xà lượn vòng lấy cành, ánh mắt tinh khiết nhìn chầm chầm phía trên chim tước, đột nhiên phun ra hồng tính, mở ra miệng rắn, cắn về phía chim tước cổ, nhưng chim tước tinh tế móng vuốt nhấc lên, tốc độ nhanh đến tựa hồ mang theo tàn ảnh, ở trong chớp mắt liền theo tại nhỏ hắc xà bảy tấc phía trên. Đưa nó một mực khống chế tại cành phía trên, không thể động đậy, tỷ tỷ, thật xin lỗi, để cho ngươi thương tâm, nhưng ta đã giải quyết lưỡng phân thần thuật tai họa, nếu như ngươi biết tin tức này nói, nhất định cũng sẽ rất vui vẻ a. Khổng Phi Trần biến thành chim tước đứng tại trên đại thụ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem phòng luyện đang bên trong thanh nữ cùng chướng mắt trần mạc bạch, trong lòng tự lẩm bẩm, hắn giơ lên chính mình móng vuốt, để giả chết nhỏ hắc xà thấu một hơi. Khổng Phi Trần lần nữa nhìn một chút bỏ túi tiểu xà, lại nhìn một chút trần mạc bạch, trong lòng đột nhiên manh động một cái ý niệm trong đầu, vậy bọn ta sẽ lại đến cùng ngươi. Sáng sớm hôm sau, trần mạc bạch ghi nhớ lấy cùng thái sử thục giao thủ sự tình, cùng thanh nữ cáo từ rời đi phòng luyện đan. Ừm, ta chờ ngươi trở lại. Thanh nữ ngồi tại các cạnh lò bên trên, một tay khống chế linh hỏa nhiệt độ, một tay hướng về phía trần mạc bạch nhẹ nhàng huy động, đảo trong hồ, Trần Mạc Bạch đến thời điểm, 10 cái hồ nước trên lôi đài đã có người tại giao thủ so tài, bất quá tại hắn lộ diện sát na, tất cả mọi người không tự chủ đã rung một cái, thậm chí có cái ngay tại ngưng tụ pháp thuật trúc cơ chân tu kém chút cũng bởi vì cái này mà thất bại. Trần Mạc Bạch lựa chọn bên trong một cái trống không hình sáu cạnh lôi đài, chậm rãi đi vào, hội trưởng, ngươi muốn nhìn một chút hôm qua thái sử thục giao thủ thu hình lại sao? Nàng lục ngự kinh lực lượng nguyên từ phi thường lợi hại, tông tử đều bại bởi nàng, vũ khí đạo viện trên bình đài, Trang Gia Lan đối với Trần Mạc Bạch truyền âm nhập mật, được rồi, ta đều đã lên đài, mà lại nàng cũng chuẩn bị xuống trận. Trần Mạc Bạch đối với nhà mình đạo viện chỗ bình đài khoát khoát tay, đối với Trang Gia Lan ngỏ ý cảm ơn đằng sau, liền thấy Côn Bằng đạo viện bên kia thái sử thục đã bước vào hư không, sau đó cao gầy thân thể mang theo biến nặng thành nhẹ nhàng phiêu nhiên, rơi xuống trên mặt hồ. Không có gây nên một tia mặt nước ba động, hôm qua các ngươi đạo viện người hạ thủ quá độc ác, luận bàn không phải hẳn là điểm đến là dừng à. Thái sử thục rơi xuống Trần Mạc Bạch trước mặt, nói một câu có chút tức giận lời nói, cái gì? Trần Mạc Bạch vẻ mặt khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía vũ khí đạo viện bình đài, Chung Ly Thiên Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ chính mình, sau đó vừa chỉ Nam Cung Tú, động hư linh mục phát động, đã xuyên thủng bình đài che lấp, thấy được nửa bên mặt bị đánh sưng. Tóc lông mày đều bị điện giật dựng thẳng lên, tản ra mùi khét cùng khói xanh, núp ở trong góc Nam Cung Tú, đánh bại ngươi đằng sau, ta đi cùng bọn hắn nói một chút, đằng sau luận bàn đều không cần đánh mặt. Trần Mạc Bạch lập tức đối với Thái Sử Thục xin lỗi, nhưng câu nói này lại làm cho Thái Sử Thục tức giận đến ngực đều nâng lên tới, ngươi coi thật sự coi chính mình thắng chắc. Thái Sử Thục gầm thét một tiếng, nàng mặc dù là nữ tính, nhưng lại có được không thua nam tử phóng khoáng khí khái. Dù là biết mình hy vọng chiến thắng xa vời, cũng muốn vào hôm nay thể hiện ra Côn Bằng đạo viện thủ tịch khí độ cùng vinh quang, chỉ gặp một cổ cường đại lực lượng nguyên từ nàng toàn thân bộc phát, sau đó từng đạo đen kịt khối sắt từ trên trời giáng xuống, tựa như một kiện bó sát người áo giáp, giáng tại thái sử thục tứ chi cùng với trước ngực phía sau lưng, bành một tiếng, lực lượng nguyên từ phối hợp pháp khí lực lượng, thái sử thục đối với Trần Mạc Bạch đánh ra tự thân đánh bại tông tử đằng sau. Nổi lên ròng rã một ngày một đêm mạnh nhất quyền kình, một quyền này, ẩn chứa nàng tất cả phẫn nộ, không cam lòng, cố gắng, cùng khát vọng, chỉ gặp lấy nàng làm trung tâm, toàn bộ lôi đài liên đới phụ cận ba cái lôi đài mặt hồ chi thủy cũng bắt đầu dâng lên, hóa thành tầng tầng sóng lớn, tựa như là lũ quét, biến trời nghịch quyển, như là tự nhiên thiên tai đáng sợ khí tượng, ngay tại nàng cái này nguyên từ quyền bên trong bị diễn hóa mà ra, chỉ là một quyền này. Cho dù là căn cơ bản đơn phía trên 10 cái trúc cơ viên mãn sinh viên tốt nghiệp, cũng muốn sử xuất chính mình áp đáy hòm bản lĩnh thật sự, mới dám đón đỡ, thậm chí Tôn Đạo Tích còn đang suy nghĩ, trước tránh né mũi nhọn, đợi đến thái sử thục kiệt lực, nhưng mà, Trần Mạc Bạch đối mặt với như sóng to gió lớn đáng sợ quyền kình, vẻn vẹn vương một ngón tay, tay phải hắn nâng lên, từng tia điện quang lấp lóe ở giữa, ngón trỏ điểm ra, vừa vặn rơi vào thái sử thục bị đen kịt khối sắt bao trùm nắm đấm chính trung tâm. Sau đó, màu xanh điện quang từ Trần Mạc Bạch đầu ngón tay lan tràn mà ra, rơi xuống thái sử thục toàn thân, lấy lực lượng nguyên từ hấp thụ đen kịt áo giáp đột nhiên phân giải, tựa như là bị tiêu từ một dạng, lần nữa hóa thành từng khối đen kịt khối sắt, rơi vào trong hồ, rầm rầm tiếng vang bên trong, bị lực lượng nguyên từ quét sạch dâng lên nước hồ, vừa mới vọt tới Trần Mạc Bạch bên người, tựa như là đã mất đi lực lượng một dạng, vẩy xuống thành từng mảnh bọt nước. Nhưng không có một giọt nước rơi xuống nước đến Trần Mạc Bạch trên thân, vì cái gì, ta khổ cực như vậy tu luyện, không để ý thể chất bài xích dung hợp lực lượng nguyên từ, lại còn so ra kém ngươi một đầu ngón tay, thái sử thục rốt cục nhịn không được, nếu như là thua ở Lam Hải Thiên lại hoặc là Văn Nhân Tuyết Vi trong tay những người này, thái sử thục có thể tiếp nhận, bởi vì bọn hắn thời gian tu luyện so với chính mình nhiều, nhưng thua ở Trần Mạc Bạch cái này so với nàng còn muốn tuổi trẻ. Hơn nữa còn là không hề có lực hoàng thủ bị nghiền ép, luôn luôn tâm cao khí ngạo, tự cho là đúng cùng giới bên trong đứng đầu nhất thiên tài thái sử thục, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, ngươi đã rất lợi hại, không cần hoài nghi mình. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch nói chỉ là câu nói này, lợi hại hơn nữa, cũng vẻn vẹn ngươi một ngón tay sự tình, ta nhìn ra được, ngươi đã rất cố gắng, ta biết thất bại thống khổ, nhưng ngươi chỉ cần không cùng ta so, ngươi vẫn như cũ là cùng giới bên trong đứng đầu nhất. Trần Mạc Bạch an ủi một câu đằng sau, sau đó trong lòng nhớ mong lấy thanh nữ tại luyện chế dược cao, cùng vũ khí đạo viện bình đài bên kia lên tiếng chào hỏi, xoay người lần nữa rời đi, hai người giao thủ vẻn vẹn một sát na sự tình. Trần Mạc Bạch tới thời điểm, tại khắc lôi đài giao thủ so tài mấy tổ đối thủ thậm chí còn không có kết thúc, nhưng lúc này, bọn hắn đều ngừng trong tay pháp thuật, cứ thế tại nguyên chỗ nhìn xem Trần Mạc Bạch bóng lưng, thật cường đại, tốt lóa mắt. Chương 356, Phương Thốn Thư, một ngày này luận bàn kết thúc về sau, Tề Hoán Chi đang muốn dẫn theo Côn Bằng Đạo Viện người rời đi, có rảnh không? Trong tai đột nhiên truyền đến Lâu Phượng Trình thanh âm, Tề Hoán Chi mặt không thay đổi nhìn về hướng Bổ Thiên Đạo Viện chỗ bình đài, Lâu Phượng Trình đối với hắn mỉm cười, Tề Hoán Chi suy tư một hồi, lại nhìn một chút bên người có chút thất thần thái Sử Thục, không khỏi gật gật đầu. Ban đêm, Côn Bằng Đạo Viện chỗ Đại Diệp Đảo, nên đón Lâu Phượng Trình cùng Lăng Đạo Sư hai người. Chuyện gì? Tề Hoán Chi đứng tại Đại Diệp Đảo cao nhất hòn đảo đỉnh chóp, nhìn xem bay lên hai người, sắc mặt bình tĩnh hỏi, chờ một lát, ta còn hẹn những người khác. Lâu Phượng Trình lại là thừa nước đục thả câu, Tề Hoán Chi cũng không có nói thêm cái gì, nhắm mắt lại liền chờ. Tâm tình của người nọ quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách có thể luyện thành lục ngự kinh minh bộ. Lăng đạo sư còn là lần đầu tiên cùng Tề Hoán Chi tiếp xúc, người này là Lam Hải Thiên đằng sau Côn Bằng Đạo Viện nổi danh nhất thủ tịch, cũng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể luyện thành kim đan giới vực thiên tài. Lâu Phượng Trình so Tề Hoán Chi muốn trẻ tuổi 5 tuổi, nhưng lại miễn cưỡng xem như một giới, mãi cho đến Tề Hoán Chi sau khi tốt nghiệp, hắn mới ra mặt quét ngang còn lại tam đại đạo viện. Chỉ chốc lát sau, lại có một đạo linh quang sáng lên, từ trên mặt hồ rơi xuống ba người trước người, không có ý tứ, đến chậm, Thái Nguyên Học Cung Đào Minh Khanh một mặt áy náy nói, chỗ nào, là chúng ta đến sớm. Thái Nguyên Học Cung cùng Bổ Thiên Đạo Viện quan hệ vô cùng tốt, hiệu trưởng đương nhiệm Thanh Bình Thượng Nhân, hay là từ Bổ Thiên Đạo Viện điều tới, Đào Minh Khanh là cùng Tề Hoán Chi cùng một thế hệ, bất quá hắn trúc cơ sơ kỳ cũng không thu hút, thẳng đến sau khi tốt nghiệp mới hậu tích bạc phát, bây giờ tại căn cơ bản phía trên càng là so Lâu Phượng Trình còn cao hơn một vị, còn có ai, Tề Hoán Chi trong lòng đã nghĩ đến Lâu Phượng Trình tề tự bọn hắn đám người này muốn làm gì, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi, trừ Vũ Khí Đạo Viện. Ta có thể mời đều mời một lần, ngươi liền không sợ bị Vũ Khí Đạo Viện biết được sao? Một tiếng vang dội thanh âm nương theo lấy mảnh thú đạp sóng vang động vang lên, Lục Thu Long cưỡi hắn con thái tuyệt hung hổ kia rơi xuống trên vách núi, trong tay còn cầm một cây thịt nướng gặm, ăn đến miệng đầy dầu, lấy người kia tính cách tới nói không chừng còn rất tình nguyện chúng ta tập hợp một chỗ nghiên cứu làm sao đối phó hắn. Lâu Phượng Trình mở miệng nói ra, hôm nay hắn đem đám người này gọi qua, chính là vì tiếp thu ý kiến quần chúng. Nhìn xem như thế nào mới có thể đem đã có vô địch chi thế Trần Mạc Bạch đè xuống tới, trận tiếp theo là các ngươi đạo viện thủ tịch, các ngươi có tính toán gì? Lục Thu Long đem chính mình đã ăn xong hơn phân nửa thịt nướng nhét vào dưới hông tọa kỵ trong miệng, thuận tiện dùng thái tuyệt hung hổ nhu thuận lông xoa xoa trên tay mình mở đông, sau đó nhảy xuống tới, rơi xuống Tề Hoán Chi bên người, chân linh học cung là Côn Bằng Đạo Viện phân ra tới, Lam Hải Thiên về hưu đằng sau, để Lục Thu Long tiếp nhận hắn tại Bổ Thiên tổ chức vị. Cũng có Côn Bằng Đạo Viện ở phía sau thôi động, Lăng học đệ khẳng định không phải người kia đối thủ, nhưng ngày mai giao thủ lại là tuyệt đối không có khả năng như hôm nay dạng này, lại là cái gì đều không có thăm dò đi ra, liền bị một chiêu đánh bại, Lâu Phượng Trình cũng không có giấu giếm nữa, trực tiếp mở miệng trả lời Lục Thu Long vấn đề, nói ra tính toán của mình, không chờ một chút khác đạo viện học cung người sao, đột nhiên, Tề Hoán Chi hỏi một câu, nếu mời trừ Vũ Khí Đạo Viện bên ngoài tất cả mọi người, như vậy hẳn là còn có Văn Nhân Tuyết Vi, Bùi Thanh Sương, Hạ Hầu Vi Hoáng ba người này, cùng so sánh người ở chỗ này, ba người này có lẽ trọng yếu hơn, Cú Mang Đạo Viện Văn Nhân Tuyết Vi hàm súc cự tuyệt, Bùi Thanh Sương cũng giống như vậy, hai người bọn họ đối với mình quá tự tin, Lâu Phượng Trình một mặt tiếc nuối lắc đầu, nữ nhân có lúc so nam nhân càng phải mặt mũi, cái kia Hạ Hầu Vi Hoáng đâu, hắn hẳn là rất muốn nhất đánh bại người kia mới đúng, Đào Minh Khanh một mặt kỳ quái hỏi, không biết lúc nào. Bọn hắn thậm chí đều không gọi thẳng tên Trần Mạc Bạch, mà là lấy người kia ba chữ này thay thế, hắn tại cho Tư Mã Tinh Dục chữa thương, bất quá đối với hành vi của chúng ta, là toàn diện ủng hộ. Lâu Phượng Trình trong lúc nói chuyện, lấy ra điện thoại di động của mình, trực tiếp video liên tuyến, chỉ chốc lát sau, Hạ Hầu Vi Hoáng liền xuất hiện tại màn hình trước đó, chỉ gặp hắn ngồi ngay ngắn ở Tư Mã Tinh Dục phía sau, một bàn tay đặt tại lưng nó tâm, từng luồng ôn hòa thuần dương linh lực tràn vào. Trấn áp người sau lưu lại tại thể nội lôi điện chi lực, khó trách đi không được, Tư Mã Huynh thương thế như thế nào, Lâu Phượng Trình có vẻ như quan tâm hỏi một câu, Hạ Hầu Vi Hoáng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đã khống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.